Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, người A phẫn nộ. Điệp huyết trường không, nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập ra. Sở Trường Sinh dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Toàn thân đều là máu me đầm đìa huyết động. Có huyết động thậm chí đem hắn thân thể xuyên thủng cái thông thấu. Có thể nhìn thấy bên trong dữ tợn bạch cốt. Bất quá dù sao thân là đại năng cường giả, coi như thân thể tàn phá, bị xuyên thủng đầy máu động, hắn vẫn như cũ là đôi mắt băng lãnh mà sắc bén. Đứng người lên, ánh mắt như điện nhìn về phía này đứng trong hư không hai người. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Diêu Quang Thánh Địa. Hai cái này thánh địa thế mà đồng thời ra tay với Thao Thiết Cốc. Đều là phái ra đại năng cảnh giới tồn tại. Đây là trời muốn diệt Thao Thiết Cốc à. Sở Trường Sinh cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Thao Thiết Cốc dần dần thế nhỏ. Bây giờ thế mà bị người như vậy khi nhục đến cửa. Phải biết điên phong thời kỳ Thao Thiết Cốc. Cái nào thánh địa dám đối đãi như vậy. Khi đó Thao Thiết Cốc. Cường giả đủ để áp bách nửa cái Tiềm Long Vương Đình. Bất kỳ một cái nào thánh địa nhìn thấy. Đều phải cúi đầu xưng thần. Thao Thiết Cốc cốc chủ. Coi như tại các đại thánh địa thánh chủ trước mặt đều là uy nghiêm trận trận. Sở Trường Sinh thân thể điều hưu, tàn phá không thôi, máu tươi vẩy ra, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy bốn phía. Bây giờ tàn phá Thao Thiết Cốc, cũng không tiếp tục phụ cường thịnh thời kỳ huy hoàng. Liền một điểm hy vọng cuối cùng truyền thừa đều là phải bị cướp đi. Bi ai, khổ sở, tuyệt vọng, nhao nhao phun lên Sở Trường Sinh trong lòng. Phốc phốc, một thanh nghịch huyết phun ra. Sở Trường Sinh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thao lâu quảng trường tại thời khắc này triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố. Vượt quá bọn họ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cái kia máu me khắp người lỗ thủng người. Là đại trưởng lão a? Thế nào lại là đại trưởng lão? Đây chính là bọn họ Thao Thiết Cốc giường cột a. Rất nhiều người sắc mặt phía trên đều là toát ra vẻ sợ hãi. Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Đại trưởng lão thế mà bị người đánh như thế rách nát. Máu me khắp người. Bộ Phương nhướng mày. Nhìn về phía này đại trưởng lão. Về sau hắn lại là ngẩng đầu nhìn về phía này nắm trường kích. Gánh vác trường cung hai người. Hai người kia khí thế mãnh liệt. Trấn áp toàn trường. Sở Trường Sinh. Người không có cơ hội. Thao Thiết Cốc đã xuống dốc. Ngươi làm gì lại chấp niệm tại cây kia bất lực thủ hộ đồ đâu? Lăng lão trường kích vung lên. Nhất thời cuốn lên khủng bố khí lãng. Gào thét mà lên. Băng lãnh nói ra. Hắn thanh âm đàm thoại bao phủ toàn trường. Làm cho tất cả mọi người đều là rung động nơm nớp. Ngươi xem một chút. Ngươi ở bên ngoài liều chết huyết chiến. Thế nhưng là nơi này đang làm cái gì? Thế mà tại làm đồ ăn. Loại này Thao Thiết Cốc. Ngươi cần gì phải bảo vệ. Coi như cho các ngươi truyền thừa. Các ngươi cũng giống vậy hội rách nát. Lăng lão nói ra. Im miệng. Sở Trường Sinh thân thể lảo đảo. Bạch hồ tóc trắng đều là nhuộm máu. Trở nên tinh hồng. Hắn há mồm phát ra gầm thét. Cả người râu tóc đều dựng. Lăng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Về sau trở nên dày đặc. Ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng giữ lại ngươi một cái mạng chó là đang làm gì? Chính là vì này truyền thừa. Nếu không phải này truyền thừa, ngươi giờ phút này đã sớm chết. Diêu Quang Thánh Địa này mang theo mũ rộng vành nam tử sắc mặt lạnh nhạt. Tay hắn khoác lên trường cung phía trên. Trường cung giơ lên, bỗng nhiên kéo ra. Ông Minh chi thanh vang vọng. Sau một khắc. Chính là tiếng nổ đùng đoàng ở trong hư không bắn ra. Này cung còn chưa bắn tên. Chính là dẫn tới hư không rung động. Quả nhiên không hổ là Diêu Quang Thánh Địa bảo cung. Nói nhảm cái gì? Một tiễn bắn nửa tan. Treo ngược lên chậm rãi đánh. Đến lúc đó liền cái gì đều nói. Diệt Nhật cung Trần Thương Từ Tốn nói. Trong lời nói mang theo tàn nhẫn. Sau một khắc, trong tay quang mang hội tụ. Ngưng tụ thành một mũi tên bộ dáng. Xẹt một tiếng. Nhẹ buông tay. Dây cung căng cứng thanh âm. Xé rách không khí thanh âm. Vang vọng. Ầm ầm. phảng phất lôi đình tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Mọi người đều là hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mắt này quang hoa phảng phất muốn đem hết thảy đều là xé rách, làm cho tâm thần người câu chiến. Sở Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, đều là cái này Diệt Nhật cung, nếu không phải cây cung này, hắn căn sẽ không bị bước đến nước này. Đáng chết a. Sở Trường Sinh cắn chặt răng, trên thân chân khí mãnh liệt mà lên, thế nhưng là hắn lại là cảm thấy một trận bất lực. Huyết động trong tại cuồn cuộn chảy xuôi theo máu, nhượng hắn lực lượng có chút băng tán. Này rộng rãi khủng bố một tiễn, hắn căn bản không hề biện pháp tới. Muốn chết a, không cam lòng a, thao thiết cốc cuối cùng là phải diệt trong tay hắn. Tất cả mọi người là bầm ở hô hấp, sắc mặt tại thời khắc này trở nên không bình thường khó coi. Bọn họ đôi mắt chỗ sâu có tuyệt vọng hiện lên, bởi vì sau đó một khắc, bọn họ thao thiết cốc giường cột đại trưởng lão Sở Trường Sinh liền là phải bị người vô tình bắn giết. Bỗng nhiên, này khủng bố mũi tên dừng lại, cũng không có phát sinh kịch liệt nổ tung. Ban đầu có ít người đều là tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Sở Trường Sinh máu tươi tại chỗ một màn. Tuy nhiên lại phát hiện, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có sinh ra. Sở Trường Sinh sợi tóc cùng Rhea mép phiêu đãng, trừng mắt, nhìn trước mắt đạo nhân ảnh kia. Minh Vương ngươi a, mắt quầng thâm trừng mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn vươn tay, năm ngón tay mở ra, nắm lấy này quang tiễn, khiến cho này uy năng khủng bố quang tiễn thế mà vô pháp tiến lên mảy may. Người biết Vương Vi Lạt điều chờ đợi bao lâu? Chấm ngoặc kép. Người biết Vương Tân Tân khổ khổ phiêu dương quá hải vì Lạt điều ăn bao nhiêu khổ a? Người biết, lập tức liền muốn ăn đến Lạt điều bị đánh gãy loại kia phẫn nộ a. Minh Vương ngươi a tức giận a. Hắn đũa đều nhanh kẹp đến này vạn vật sinh bên trong Lạt điều. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện một đám gia hỏa, hoàn toàn xáo trộn bọn họ giám khảo tiết tấu, nhượng hắn trơ mắt nhìn lấy này vạn vật sinh lại bị bộ phương cho bưng lên tới. Loại kia muốn đến mà cầu không được biệt khuất cảm giác, sẽ để cho heo mẹ đều lên thụ được chứ. Minh Vương mỗi nói một câu, trong tay lực lượng chính là gia tăng một phần. Sau một khắc, này quang tiễn thế mà bị hắn sống sờ sờ cho bóp nát, hóa thành vạn thiên năng lượng tản mạn ra. Minh Vương ngươi a, sợi tóc tại gió thổi lướt nhẹ qua, hạ không ngừng tán loạn. Anh Tuấn khuôn mặt tại quang mang chiếu rọi xuống là chói mắt như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoặc là nói là nhìn ngốc. Người nào cũng không nghĩ tới cái kia không khỏi nam tử thế mà lại đột nhiên xuất thủ cứu đại trưởng lão. Chẳng lẽ cái này đuổi đi Yến Vũ đặc biệt trù ra hỏa là bọn họ cứu tinh a? Có trong lòng người bỗng nhiên hiện ra vẻ ước ao. Tử Vân thánh nữ trên mặt đều là hiện ra vẻ mê say, nhìn lấy Minh Vương ngươi Anna Anh Tuấn khuôn mặt cùng xuất thủ trong nháy mắt huyễn khóc, trên mặt đều là hiển hiện đống đỏ. A ca ca, thật giỏi. Minh Vương hô một hơi, mắt quầng thâm chừng một cái, trên thân võ sĩ bảo nâng lên, hất đầu phát, các ngươi nhớ kỹ cho ta, đợi vương tướng món ăn này cho nhấm nháp xong, nếu không, tựa như bóp nát vừa rồi đồ chơi kia một dạng bóp nát các ngươi hết thảy. Minh Vương nhếch miệng nói ra, làm càn. Lăng lão sắc mặt lạnh lẽo, phát ra quát lớn, hắn hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới, xuất thủ thế mà lại là gia hỏa này, cái này móc lấy Tử Ngọc thánh nữ chạy tiểu tử. Tiểu tử này làm sao còn có mặt mũi xuất hiện, hơn nữa còn có thể ngăn trở này Diệt Nhật cung Trần Thương một tiễn. Đây chính là Diêu Quang Thánh Địa Diệt Nhật cung a. Một tiễn bắn ra, uy năng vô cùng, đại năng cường giả đều sẽ cảm thấy nguy cơ. Lão gia hỏa, ngươi lặp lại lần nữa. Minh Vương ngẩng đầu lên, đỉnh lấy mắt quầng thâm, bỗng nhiên chừng này Lăng lão liếc một chút, Lăng lão sắc mặt nhất thời trì trệ. Muốn nói ra miệng lời nói, nhất thời kẹt tại trong cổ họng. Diệt Nhật cung Trần Thương thì là đôi mắt lạnh lùng, một cỗ hiếu thắng chi sắc hiển hiện, thế mà có thể cản ta Diệt Nhật cung Trần Thương nhất kích, người đủ để tự ngạo. Bất quá, cản ta Trần Thương người chết, Hôm nay ai cũng cứu không lão đầu tử này. Thao Thiết Cốc tất diệt. Cuồng. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Trong đôi mắt hiển hiện vô cùng phẫn nộ. Gia hỏa này tại sao phải dạng này buộc bọn họ Thao Thiết Cốc vào chỗ chết. Xì xì xì. Ánh sáng lại lần nữa lấp lóe mà lên. Diệt Nhật Cung Trần Thương lại một lần nữa giơ tay lên trong trường cung. Khủng bố uy áp phóng thích ra. Hắn trên đỉnh đầu bát tầng hồn bậc thang hiển hiện mà lên. Hồn bậc thang đỉnh đầu còn có một khỏa diêu quang ngôi sao tại chiếu rọi. Phóng xuống đạo đạo màn sáng. Ầm ầm, hư không tựa hồ cũng là bắt đầu vặn vẹo. Này quang tiễn cơ hồ hóa thành thực chất. Trên đó lít nhà lít nhít đường vân đang lưu chuyển cùng bao trùm. Tiếng sấm, thú hống thanh âm, địa bạo thanh âm, nhào nhào điếc tai. Diêu quang chú tiễn, Diệt Nhật Cung Trần Thương nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Lôi kéo cung thủ chỉ buông ra. Dây cung băng liệt thanh âm vang vọng mà lên. Nhất thời một đạo xoay tròn mũi tên dài phóng tới. Hư không đều là đang vặn vẹo. Này một thanh tiễn sáng chói vô cùng. Vô số quang hoa lóa mắt. Giống như là hóa thành một cái ngập trời lớn nước xoáy. Minh Vương ngươi à ngẩng đầu. Híp mắt. Nhìn lấy này trong hư không này mũi tên. Nhẹ nhàng xì một thanh. Hiện tại thanh niên a nghịch ngợm. Minh Vương nói ra. Sau một khắc. Trên người hắn chính là bắn ra ngập trời hắc sắc minh khí. Này minh khí bao phủ. Tại ngươi a bối hậu hóa thành một cái bóng mờ. Này hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Che lấp vạn vật. Có trong tích tắc. Phảng phất hết thảy đều là trở nên ảm đạm xuống. Này hư ảnh cao cao tại thượng, toàn thân đen nhánh để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có một đạo đôi mắt, phảng phất trong vực sâu ma vương giác tỉnh, phảng phất là chi phối hết thảy nhất tôn nhân vật đáng sợ khôi phục. Minh Vương liếc một chút, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người cảm giác trái tim đều phảng phất là cứng đờ. Quang tiễn trong nháy mắt sụp đổ, tâm thần nháy mắt luân hãm, tử vân che miệng. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bộ Phương đôi mắt vẩy một cái. Vô cùng kinh ngạc. Những người khác là một mặt ngốc trệ bộ dáng. Đứng sau lưng Minh Vương Sở Trường Sinh cảm giác mình như đọa hầm băng. Chỉ là nhìn này hư ảnh liếc một chút. Chính là cảm giác được một trận chói mắt. Trong lòng hoảng sợ. Gia hỏa này rốt cuộc là vật gì? Cái này hư ảnh đến nhanh. Qua cũng nhanh. Mọi người phảng phất cảm giác này hư ảnh chưa bao giờ xuất hiện qua. Đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là quang tiễn đã sớm tán đi. Diệt Nhật Cung Trần Thương cũng là toàn thân phát run. Trên bầu trời, một trận mây đen dày đặc mà đến. Phảng phất có kiềm chế lôi long ở trong đó bốc lên. Bất quá theo hư ảnh biến mất. Này lôi long cũng là biến mất không thấy gì nữa. Oanh, mọi người ở đây đều là rung động thời điểm. Thao lâu lại lần nữa nổ tung. Một cây thô to phảng phất in dấu như sắt thép chiến thần côn từ bên ngoài huy động mà đến. Hung hăng chính là nện ở này vội vàng không kịp chuẩn bị lăng lão cùng Diệt Nhật Cung Trần Thương. Trên thân, hai người bởi vì rung động cùng Minh Vương uy thế. Không để ý chính là bị đập bay. Nhưng là đây cũng là làm cho tất cả mọi người đều là trước rung động trong khôi phục lại. Dương mắt nhìn lên. Này phóng thích đáng sợ hư ảnh bóng người. Đã sớm trở lại ghế giám khảo trước. Xoa xoa tay. Trông mong nhìn qua Bộ Phương trong tay cái kia đạo đồ ăn. Thao lâu bên ngoài. Đá vụn cuồn cuộn xuống. Một đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt bạo lướt mà đến. Này kim loại lăn một mặt. Thì là bị một đạo to lớn giữ tợn bóng người bắt lấy. Tiểu Bạch trong tay nắm lấy vài thanh thí thần vũ khí dẫm lên tiểu tôm đọc. Chậm rãi hiển hiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.